Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, trong lòng đấu. Đối với bên tai phân tạp âm thanh Diệp Chân một tia đều nghe không được. Duy nhất có thể lọt vào tai, cũng là quanh người mỗi người bước chân cùng đánh lén nắm đấm của hắn mang theo một chút phong. Thanh, trong nháy mắt. Diệp Chân hướng về sau cùng đá bay, đem khoảng cách gần nhất muốn người đánh lén mình đạp bay ngược. Chính Diệp Chân thì mượn phản lực hướng phía trước nhảy lên, thân thể trên không trung đảo lộn, đùi phải mấy cái lượn vòng về sau, cương mãnh một chân thẳng đánh vào người trước mặt trên bờ vai. Răng rác, phanh, một tiếng thanh thúy nứt xương. Sau đó cũng là người trước mặt quỳ rạp xuống đất trọng kích tiếng. Chợt, Diệp Chân mặt mày ngưng tụ, cũng không biết Hạ Hầu Vũ đã lâu không có nghiêm túc luyện võ hoặc là người đánh người nguyên nhân. Vẫn là lòng có đoán chừng, ban đầu bị Diệp Chân một quyền đánh ngất xỉu lão đại vậy mà đem một thể sắt bàn bên ngoài. Cái kia đang ngồi ghế dựa cố định ở khung sắt bên trên đĩa sắt nhổ xuống. Nhảy lên bàn tử, một cái bay vọt, trong tay giơ cao đĩa sắt thuận lợi hướng trong đám người Hạ Hầu Vũ cái ót nện xuống. Nhưng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiểu đệ bay tới, cùng lão đại này đụng vào nhau, theo cùng nhau rơi xuống đất, nhất quyền nhất cước, khuỷu tay đánh đầu gối đỉnh, tùy tiện một kích chiêu thức, đều đánh vào những người này chỗ khớp nối. Chẳng qua ở Diệp Chân cố ý mà vì dưới, đánh vào những chỗ khớp nối này công kích, đều là đảo ngược, nếu như chính diện mà nói, sợ là nằm trên đất những người này, nửa đời sau chỉ có thể ngồi xe lăn vượt qua. Không bao lâu, đã không có thể đứng thẳng tiểu đệ, Diệp Chân, quả đấm, cũng như ngừng lại vừa rồi bò dậy xoay người lão đại trước mắt. Hô! Một luồng kình phong thổi qua, lão đại cảm giác ánh mắt của mình có chút đau nhói. Không tự chủ thuận lợi nhắm hai mắt lại, Diệp Chân chân phải bỗng nhiên giơ lên, một cước đá vào lão đại trên bụng. Lão đại bay ngược xa 2-3 mét, lấy tư thế quỳ rơi vào trên đất, sau đó trên đầu bị Diệp Chân đập nát ra thịt treo lên mặt đất. Hai tay ôm bụng. Từng ngụm phun nước chua cùng vừa ăn không bao lâu đồ ăn. Thở dài một ngụm, Diệp Chân vặn vẹo hai lần cái cổ. Mặc dù lần này đánh nhau không có sử dụng công phu thật, nhưng khẩn thiết đều đánh vào trên thịt. Còn có bên tai truyền đến khớp nối sai chỗ tiếng. Rất mỹ diệu, chợt, Diệp Chân ngồi xổm ở trên đất. Hai tay đặt ở cái ót. Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu Hạ Hầu Vũ cũng ngồi xổm xuống. Hạ Hầu Vũ lúc này đã lớn gây nên đoán được Diệp Chân muốn làm gì. Nghĩ nghĩ, cũng có lẽ là biện pháp duy nhất. Thuận lợi cũng làm ra Diệp Chân đồng dạng động tác. Theo sát, từng đôi cầm trong tay điện côn cùng khiên chống bạo động. Toàn bộ server vũ trang cảnh ngục đem Diệp Chân cùng Hạ Hầu Vũ ấn trên mặt đất. Ta muốn gặp Lục Huyền Tâm cảnh sát. Ta muốn gặp Lục Huyền Tâm cảnh sát. Bị Hiểu đè ép trên đường, Diệp Chân một mực không ngừng gào thét lớn. Đây là thực tế xã hội, cũng không có tiểu thuyết cùng trong TV đen tối như vậy. Các cảnh ngục làm người cũng không trả nổi sai. Đặc biệt là 3 năm này Diệp Chân biểu hiện cực kỳ tốt, có thể nói là điển hình. Hơn nữa mọi người cũng đều biết Diệp Chân là bị oan uổng. Bất quá bọn hắn không có quyền lực và chức trách kia. Tối đa cũng chỉ có thể giúp Diệp Chân giảm hình phạt. Đồng thời cũng làm như vậy. Nhưng hôm nay Diệp Chân cử động khác thường lại làm cho xích trụ nhân viên quản lý có chút không. Hiểu, nghĩ nghĩ, thuận lợi đả thông Hong Kong bên kia điện thoại. Trải qua như thế nháo trò. Diệp Chân cùng Hạ Hầu Vũ bị mang theo còng tay, chẳng qua hai người cũng không sao cả. Tay này còng tay có 100 loại phương thức có thể mở ra, hoặc là nói đứt đoạn. Diệp Chân, người ngươi muốn gặp tới, xế chiều. Diệp Chân ngồi ở trên giường, Hai tên cảnh mục đem cửa phòng mở ra, đem Diệp Chân dẫn tới một gian chưa từng thấy qua phòng tối bên trong. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, trừ một cảnh ngục, liền còn có hai người mặc y phục hàng ngày tổ trọng án thành viên. Một nam một nữ, nghe nói ngươi muốn tìm ta. Lục Huyền Tâm đang trên đường tới liền được tài liệu, muốn tìm người của mình tuổi không đánh. Nhưng thiếu niên trước mắt này nhìn nơi đó là niên cấp không lớn. Căn bản chính là vừa trưởng thành dáng vẻ. Không tệ, ta có thể giúp ngươi phá án. Tìm được hung thủ, Diệp Chân không có đi nhìn Lục Huyền Tâm, mà vuốt vuốt còng tay của mình. Hơn nữa trên mặt Lục Huyền Tâm lạnh như băng cùng bức nhân áp lực đối với Diệp Chân không có một chút tác dụng, nói toạc án. Ta ngược lại thật ra đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Thông qua một chút con đường ta ở biết đến, lúc đầu ở mắt của ta ra dưới đáy, lại còn sẽ xảy ra loại chuyện như vậy, trong lòng Lục Huyền Tâm có chút đáng tiếc. Quan trọng nhất là Diệp Chân hay là bởi vì làm việc thiện bị bắt vào tới. Ta này đã nghĩ thoáng, Lục trưởng quan, chúng ta vẫn phải tới nói một câu buổi sáng hôm nay người chết kia lớn Úc Quyền Vương. Còn có hung thủ đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Vậy ngươi cũng nói một chút, Lục Huyền Tâm khẽ cười một tiếng. Bên cạnh đồng nghiệp thì lấy ra ghi âm bút cùng máy vi tính sách tay bắt đầu chuẩn bị ghi chép. Thế giới này có hai đường người. Người bình thường cùng người trong võ lâm. Người bình thường bên trong có người tốt cùng người xấu. Người tốt tạm thời không nói. Về phần người xấu, ta vì sao lại ở chỗ này trong lòng Lục cảnh quan cũng rõ ràng, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nhưng ta để giúp ngươi, Lục Huyền Tâm đồng dạng nhẹ giọng nói. Nàng tính tình có chút ghét ác như cừu. Nhìn dáng ngoài Diệp Chân vẫn còn con nít. Mặc dù Diệp Chân loại này dân sự án kiện cũng không thuộc về nàng quản. Nhưng nàng hay là chuẩn bị giúp một tay. Diệp Chân nhưng không có phản ứng câu nói của Lục Huyền Tâm. Tiếp tục nói, người bình thường trở thành người trên người phương pháp là có tiền. Người luyện võ muốn trở thành người trên người phương pháp là đánh bại môn phái khác cao thủ thu. Được danh tiếng, ở trong đó, vì tiền, có chút người bình thường sẽ làm ra làm cho người giận sôi chuyện. Mà vì nổi danh, có chút võ giả sẽ trở nên điên cuồng. Về phần võ giả điên cuồng ngươi đã thấy được, cá mập ấp lớn Úc Quyền Vương lại bị người khác dùng nắm đấm đánh chết tươi, Diệp Chân trầm giọng nói. Nhưng lời nói này của Diệp Chân lại làm cho Lục Huyền Tâm khẽ nhíu mày. Bên cạnh phụ trách ghi chép người cũng không biết làm như thế nào viết. Làm sao ngươi biết hắn là bị biết võ công người đánh chết? Lại cho ngươi một cơ hội, ta không muốn nghe những này. Lại cho ngươi một cơ hội, nói ra một cái có thể khiến ta tin tưởng lý do, Lục Huyền Tâm lời ít mà ý nhiều nói. Bởi vì ta nhìn tin tức, cá mập ân là bị pháo quyền đánh chết, lưu lại hiện trường phát hiện án viên kia đồ vật, đặt tên là đường tiền yến, chỉ có võ lâm tiền bối thế hệ trước mới có thể có biết con yến tử này. Đại biểu hàm nghĩa, mai này yến tử xuất hiện. Liền biểu thị còn sẽ có người đã chết, hoặc là chết cái khác môn phái võ lâm, hoặc là vô cùng đã có được đại biểu tính quốc thuật cao thủ. Đông Đăng Đình, Đàm Kính Nghiêu, Tào Tử An, Nguyễn Song Dương, Phương Văn Hy, Phù Thăng Lên Thái, mới sáu đức, bảy người này ngay tại lúc này trong võ lâm xếp nhân vật đứng đầu. Hung thủ vô cùng lợi hại, kế tiếp chết chính là bọn họ. Diệp Chân mắt nhìn đem không tin hai chữ viết lên mặt Lục Huyền Tâm. Lộ ra một mỉm cười. Nói, ngươi có thể không tin lời ta nói. Ta cũng biết ngươi đã muốn rời đi nơi này. Nhưng sự thật sẽ chứng minh hết thảy đó. Tối đa ba ngày ngươi sẽ còn trở lại. Nhưng đại giới cũng là hung thủ lại giết một người. Ngươi thân là tổ trọng án đôn đốc. Ngươi có năng lực ngăn trở. Nhưng đã ngươi không tin, chúng ta có thể đánh cược. Tiền đánh cược cũng là lại chết một người, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Diệp Chân đem lựa chọn giao cho Lục Huyền Tâm, đồng thời cũng là lại hướng Lục Huyền Tâm thi phóng một loại nào đó áp lực tâm lý. Diệp Trần biết đến trước mắt Lục Huyền Tâm này chắc chắn sẽ không tin tưởng mình nói mà nói. Làm không cẩn thận sẽ còn đem mình làm người điên. Nhưng ngay sau đó một người thời điểm chết, áy náy, hối hận, còn có đến từ áp lực, sẽ để cho trước tiên nhớ tới mình, sau đó tới tìm hắn. Chính như Diệp Trần nói, đối với lời của hắn, Lục Huyền Tâm một chữ cũng không tin. Thậm chí lúc rời đi, còn cửa đối diện miệng cảnh ngục nói, cho bên trong đứa bé kia tìm bác sĩ tâm lý đi. P.S. Mọi người yên tâm, kế hoạch bí ẩn, sát quyền, tiết tấu chặt chẽ, cho nên độ dài cũng không lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.